Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, thư sinh lâm trận. Toánh Dương thành nam 20 dặm, Dĩnh Thủy phía trên bận rộn, một đám công tượng ngay tại dựng cầu nổi, hơn vạn tướng sĩ tại bờ tây bày trận, chờ độ nước, Tuân Diễn ngồi tại ghế gỗ phía trên, một tay chi di. Một tay an ủi đầu gối, nhìn lên trước mặt địa đồ xuất thần. Hắn có điểm tâm thần bất an, thỉnh thoảng đứng dậy nhìn xem, nơi xa có kỵ sĩ tại tới lui, thỉnh thoảng phát ra bình an tin tức. 3.000 hồ kỵ tại phía nam cách đó không xa, đại bộ phận kỵ sĩ đứng trên mặt đất, tiết kiệm chiến mã thể lực, có dắt ngựa, tại ven đường ăn cỏ. Có tại lẫn nhau tranh đấu nói giỡn, bầu không khí rất nhẹ nhàng, bọn họ đều rõ ràng Tôn Sách không có bao nhiêu kỵ binh. Đồng tập càng là chỉ có 50 thân vệ kỵ, không đủ đối bọn hắn hình thành uy hiếp, nhưng Tuân Diễn lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Không biết vì cái gì, hắn vô cùng gấp gáp, nhưng lại nói không rõ lo lắng cái gì, hoặc là nói hắn cái gì đều khẩn trương. Vì vây công Toánh Dương thành, bọn họ nhất định phải vượt qua Dĩnh Thủy, đem Toánh Dương tứ phía vây quanh. Tào Báo, Hứa Đam theo thượng du độ nước, hắn từ hạ du độ nước, phân biệt ngăn chặn Dương địch cùng Lâm Toánh phương diện viện quân. Có gấp 3 binh lực ưu thế, riêng là 2.000 hồ kỵ trợ trận, Tuân Diễn cũng không phải là rất lo lắng đồng tập. Coi như không thể chiến thắng đồng tập, hắn cũng có thể kéo lại đồng tập, chờ đợi Khúc Nghĩa tiếp viện, nhưng hắn vẫn là rất khẩn trương, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Sơ Lâm chiến trận có thể giải thích. Lần thứ nhất nhận nặng như vậy trách nhiệm, trực tiếp chỉ huy một trận chiến sự, có chút khẩn trương cũng là rất bình thường, thế nhưng là hắn cũng không thể thuyết phục chính mình. Hắn luôn cảm thấy còn có càng đại nguy hiểm. Cụ thể là cái gì? Hắn lại không nói ra được. Dĩnh Thủy đối diện có kỵ sĩ chạy tới, dao động trong tay tín hiệu cờ, ngăn cách bờ sông lớn tiếng hô vài câu. Cách khá xa, Tuân Diễn nghe không được hắn tại hô cái gì, nhưng tín hiệu cờ lại biểu thị có địch quân chính đang đến gần, mà lại phương hướng là chính đông. Tuân Diễn nhất thời trong lòng căng thẳng, đồng tập không có khả năng theo phương hướng chính đông đến. Thì hiện nay tìm hiểu tình hình mà nói, chỉ có Tôn Sách tại phía đông, hắn tự mình chạy đến, lính liên lạc chạy tới, đem tin tức thuật lại cho Tuân Diễn, chứng thực Tuân Diễn lo lắng, Tôn Sách rời đi Toánh Âm, chính chạy về đằng này, cách nơi này còn có khoảng 30 dặm. Có điều hắn kỵ binh thoát ly chủ lực, ngay tại gia tốc chạy đến, nhiều nhất còn có nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Tuân Diễn âm thầm kêu khổ, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy cục diện xuất hiện, quyết định qua sông trước đó. Khúc Nghĩa thì phân tích Tôn Sách có thể sẽ chạy đến tiếp viện, cho nên tốt nhất là phân binh, nhường Tôn Sách khó có thể hai chú ý. Gặp phải Tôn Sách người muốn ngăn chặn hắn, chờ đợi tiếp viện, bọn họ có kỵ binh ưu thế, lợi cho dã chiến, nếu có thể ở dã chiến trọng thương Tôn Sách liền có thể đặt vững thắng cục. Sau cường công Toánh Dương càng có lợi hơn, kế hoạch không có vấn đề, chỉ là muốn ngăn chặn Tôn Sách người tất nhiên phải thừa nhận càng lớn đại giới. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý đối mặt Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực. Mỗi người đều hy vọng chính mình không biết xui xẻo như vậy. Nhưng xấu vận khí cuối cùng vẫn là rơi vào Tuân Diễn trên đầu. Hắn một bên cười khổ, một bên sai người đem tin tức thông báo cho Khúc Nghĩa. Yêu cầu Khúc Nghĩa làm tốt bọc đánh chuẩn bị. Hắn hạ lệnh cung nỗ thủ ven sông bày trận, yểm hộ công tượng xây cầu. Cũng yêu cầu đám thợ thủ công tăng tốc xây cầu tốc độ. Nếu có thể ở Tôn Sách đuổi tới trước đó đem vài trăm người đưa đến Dĩnh Thủy bờ đông lập trận, đối đến tiếp sau chiến đấu có lớn lao trợ giúp. hắn quen binh pháp, cũng nhìn qua theo Nam Dương giảng võ đường chảy ra nghe giảng bài bút ký. Biết cấp tốc ném đưa binh lực tầm quan trọng, Lỗ Túc, Đồng Tập cách làm cũng chứng minh điểm này. Bọn họ đem cảnh nội tàu thuyền thu nạp không còn, toàn bộ khống chế thẳng đến. Tuân Diễn phí thật lớn khí lực mới tìm được tầm 10 con thuyền nhỏ. Chỉ có thể dùng cho vận chuyển thám báo cùng công tượng. Bầu không khí khẩn trương lên. Cùng nỗ thủ nhóm tại tướng kỳ dẫn đạo nhìn xuống bờ sông lập trận. Điều chỉnh thử cung nỏ. Xác định tầm bắn. Đám thợ thủ công cũng tăng thêm tốc độ. Lau mồ hôi như tấc. Bờ bên kia thám báo xuất hiện đến càng thêm nhiều lần. Trước một nhóm vừa mới rời đi, sau một nhóm lại chạy đến, báo cáo càng ngày càng gần địch nhân. Tôn Sách theo đông mà đến, tin tức kinh hãi nổi sóng còn không có lắng lại. Lại một cái không tốt tin tức truyền đến, Đồng Tập ngay tại chạy đến, cùng hắn đi theo còn có hơn 50 chiếc chiến thuyền. Bên trong bao quát hơn 10 chiếc mông trùng đại chiến thuyền. Tuân Diễn càng căng thẳng hơn. Mông trùng hướng hạm tuy nhiên không phải lâu thuyền như thế quái vật khổng lồ. Lại thích hợp tại dĩnh thủy dạng này dòng sông phía trên đi thuyền. Mỗi chiếc đại chiến thuyền có thể lại hơn 100 chiến sĩ. Hơn 10 chiếc đại chiến thuyền một lần có thể đầu nhập ngàn người. Nếu như coi như cung nỗ thủ xạ kích đài, hơn ngàn cung nỗ thủ cũng có thể hình thành một cái tiễn trận. Yểm hộ bộ tốt đột kích. Mình bây giờ xây cầu nổi có phải hay không là vì Tôn Sách tạo? Chiến thuyền có thể cắt đứt trên sông cầu nổi. Đã qua sông bộ tốt sẽ trở thành một mình. Bị diệt diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tuân Diễn cấp tốc cân nhắc một chút. Hạ lệnh đình chỉ kiến tạo cầu nổi. Cải thành tại trong sông lập cái cọc. Trở ngại chiến thuyền chạy. Trước đó hắn đã làm một số chuẩn bị. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn phải bảo đảm những thứ này chiến thuyền không thể cấp tốc ngược lên. Nếu không độ nước tác chiến liền thành một câu nói suông. Mệnh lệnh phát ra, đám thợ thủ công đình chỉ trải cầu bản công tác, đem từng cây to bằng bắp đùi thân cây đánh vào lòng sông. Tình thế liên tục biến hóa nhường Tuân Diễn đáp ứng không xuể. Nguyên bản thì tâm tình khẩn trương càng căng thẳng hơn. Mà sắc cùng Tôn Sách giao đấu càng gia tăng hắn gánh nặng trong lòng. Mồ hôi một trận tiếp lấy một trận. Việt vải áo mỏng đã ướt đẫm. Ưu thế thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Tuân Diễn lại không tâm tình đi trải nghiệm. Hắn thỉnh thoảng hỏi sao xa phía trên thám báo. Hỏi thăm phải chăng có địch nhân tới gần dấu hiệu. Tại Tuân Diễn hy vọng bên trong. Thám báo rốt cục truyền đến tin tức. Kỵ binh đối phương tới, Tuân Diễn nhảy địa đứng lên, tự mình đến bờ nước, đưa mắt trông về phía xa. Ở trên đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn đến một đảo vừa mịn lại thẳng khói nhọn. Có số lượng không ít kỵ binh ngay tại cao tốc tiếp cận. Tuân Diễn ngừng thở, suy đoán Tôn Sách có thể hay không ở bên trong. Theo hắn biết, Tôn Sách có thoát ly bộ tốt chủ lực. Xuất lĩnh kỵ binh đi đầu thói quen. Thay thế hắn chỉ huy bộ tốt chủ lực khắp nơi là Quách Gia. Vừa nghĩ tới Quách Gia, hắn thì ức chế không nổi cực kỳ hâm mộ chi tâm. Đều là toánh xuyên người. Luôn luôn bởi vì cử chỉ phóng đãng Quách Gia thế mà được đến Tôn Sách coi trọng. Thật không biết nên nói là hắn may mắn. Vẫn là Tôn Sách không người có thể dùng. Tuân Diễn khiến người ta gọi tới cường nỏ giáo úy Hàn Mãnh. Hàn Mãnh là Hàn Phức tộc tử. Võ nghệ không tệ. Lần này đại biểu toánh xuyên Hàn thị trợ trận. Thủ hạ có hơn 2.000 cung nỗ thủ. Còn có mấy cái xạ nghệ không tệ xạ thủ. Tuân Diễn nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có cơ hội, trực tiếp dùng sức mạnh nỏ ám sát Tôn Sách. Một đoạn này dĩnh thủy mặt sông so sánh hẹp. Chỉ có hơn 100 bước, 4 thạch nỏ thì có thể bắn tới đối diện. Bất quá vì cam đoan lực sát thương, vẫn là dùng mạnh nhất 6 thạch nỏ. Mấy cái xạ thủ đồng thời xạ kích, đề cao tỷ lệ chính xác. Hàn Mãnh không ngớt lời đáp ứng, hứng thú bừng bừng đi, nếu như có thể cách sông bắn giết Tôn Sách, đây chính là một cái công lớn. Dự định ám sát Tôn Sách đồng thời, Tuân Diễn cũng không dám khinh thường, nắm chặt thời gian xuyên qua áo giáp, đội nón an toàn lên, lại mệnh vệ sĩ cầm đại thuẫn trước người yểm hộ, chiến giáp, trên mũ giáp thân thể. Hắn nhất thời cảm thấy thân thể nặng rất nhiều, mồ hôi chảy tràn càng mạnh, mà ánh sáng mặt trời cũng biến thành càng thêm nóng rực. Không có mất một lúc, hiu nước sơn đen mảnh giáp liền bị phơi nóng lên. Cuộc chiến này có thể đánh như thế nào a? Tuân Diễn nhìn xem nơi xa tướng sĩ, thầm cười khổ, hắn thân vệ có việt vải áo mỏng, những cái kia phổ thông tướng sĩ lại không có tốt như vậy đãi ngộ. Mặc lấy thật dày chiến bào bất động đều là một thân mồ hôi. Thể chất kém một chút có lẽ đợi không được giao chiến liền muốn bị cảm nắng ngất. Trước kia chỉ biết là Tôn Sách quân giới tốt, lại không có bản thân trải nghiệm. Hiện tại mới tính minh bạch tốt chỗ nào. Đây chính là chênh lệch a. Tại Tuân Diễn tiếc nuối bên trong, bụi mù càng ngày càng gần. Thám báo nhóm báo cáo hết một lần cuối cùng tin tức. Ào ào nhảy lên thuyền nhỏ, trở lại về bản trận, kỵ binh khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, đầu tiên là chiến kỳ, sau là chiến mã, cuối cùng là trên lưng ngựa kỵ sĩ. Tại hơn 10 kỵ sĩ chen chúc dưới, Tôn Sách đi vào trước trận, cùng Tuân Diễn cách nước nhìn nhau, dĩnh thủy phía tây lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có nặng nề áp lực tiếng hít thở cùng binh khí chạm vào nhau giòn vang. Ánh sáng mặt trời theo Tôn Sách sau lưng chiếu tới, chiếu vào Tôn Sách trên thân, rèn luyện được như gương sáng đồng dạng chiến giáp dưới ánh mặt trời quang mang bắn ra bốn phía. Nhói nhói tất cả mọi người ánh mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuân Diễn không tự giác nheo mắt lại, ngừng thở, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?